Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 314, nham ẩn chiến Konoha. Cầu phiếu hàng tháng. Tuy nói tại một chút nhiệm vụ cái vấn đề trên, Onoki cũng không là Shirakawa khai tiểu táo, nhưng là ở khác về vấn đề, ưu đãi chính là thật dày. Đem nham ẩn thổ độn áo nghĩa nặng nhẹ nham nhẫn pháp đều trước thời hạn cho hắn. Hy vọng hắn có thể đủ ở trên chiến trường lập được công lao. Tạp chí chủng đông người chết triệu tập hơn 1000 danh nhẫn giả. Phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, mà còn xuất hiện ở binh trước. Còn phải chuẩn bị một ít chuyện, tỉ như hậu cần, còn có phải hướng thảo ẩn đưa ra mượn đường vấn đề cái gì. Trong lúc này, Shirakawa bắt đầu nghiên cứu thổ độn nặng nhẹ mỏm đá áo nghĩa. Mặc dù hắn chakra tịnh không đủ đủ học tập thuật này, nhưng là trước thời hạn biết được nghiên cứu một chút, nhưng vẫn là không thành vấn đề. Không nói Shirakawa tu luyện, tại triệu tập binh lực trong lúc, thổ quốc lại làm một chút động tác, cùng một hướng thi hành bảo mật chủ nghĩa vụ ẩn kết thành liên minh. Mà vốn là đối đầu xa ẩn cùng Konoha, cũng cưỡng bức áp lực, kết thành liên minh, năm trong đại quốc, hiện tại chỉ có Vân ẩn giữ được mình, dự định sống chết mặc bay, cùng vụ ẩn liên minh thành công, cho thảo ẩn tạo thành áp lực cực lớn. Cái này tiểu quốc gia nhẫn thôn, nguyên bản tại năm cái nước lớn dưới áp lực, liền có nhiều chút nơm nớp lo sợ, quốc nội chính chữa thối giữa, vừa không có giống Salamander Hanzo mạnh như vậy lực cao tay áp tràng tử. Bọn họ có thể sinh tồn đến bây giờ, toàn bộ dựa vào của bọn hắn kia phảng phất tại đung đưa trong gió cỏ nhỏ như vậy ương ngạnh ý chí. Am hiểu sử dụng ngoại giao thuật, đọc lên nước lớn nhóm động tĩnh, sau đó dẫn đầu làm ra phản ứng. Nhưng là lần này mỏm đá xương hai cái ẩn thôn liên hiệp dưới áp lực, loại thủ đoạn này liền lại cũng không hiệu nghiệm, bởi vì gió táp áp sức thảo, cưỡng bức áp lực. Thảo ẩn thôn đáp ứng mượn đường cho nham ẩn, nhưng là đồng thời, bọn họ cũng sắp nham ẩn từ bọn họ quốc gia mượn lộ ra binh tin tức, tiết lộ cho Konoha, hai bên lấy lòng, ý đồ tại kẽ hở trong lúc đó cầu sinh tồn, mà Onoki cũng ngờ tới một điểm này, nhưng là lại cũng không làm ra biểu thị, bởi vì không muốn đem thảo ẩn thôn hoàn toàn bước đến Konoha bên kia, cho mình tăng thêm áp lực. Mặc dù thảo ẩn tại nham ẩn trong mắt chỉ là một cây cỏ nhỏ, nhưng là cái này rút cỏ nhỏ cũng là tương đối cứng cỏi. Nó đã tại năm nước lớn trong khe hẹp sinh tồn mấy trăm năm, nếu như bức bách đem hỏa điểm lên cũng đủ luống cuống tay chân. Đem hết thảy chuẩn bị công việc sau khi làm xong, nham ẩn bắt đầu chính thức xuất binh. Shirakawa cũng sắp hắn nghiên cứu Oasu luyện thu lại, đi theo đại bộ đội, lấy trung nhẫn thân phận, tiếp tục mang theo chính mình tiểu đội thứ 6. Xuất chinh Konoha, nham ẩn tại nhẫn giới bên trong. Xưa nay lấy tận trung cương vị nổi tiếng, quân sự hóa trông nom, khiến cho mỗi một hạ nhẫn đều có là thôn, là thổ quốc dâng hiến sinh mạng giác ngộ. Rừng rậm trong lúc đó, vén lên to lớn ánh lửa, kèm theo nổ mạnh. Phảng phất địa long xoay mình, mặt đất dao động động không ngừng, khục khục, ánh lửa bên dưới, thổ lưu bích trên, tràn đầy vết rách, lộ ra Shirakawa cùng hắn 5 tên thủ hạ, chung quanh tử thi đầy đất. Konoha thật đúng là có tiền a. Đá lớn lấy tay đẩy thoáng cái Shirakawa lấy ra thổ lưu bích. Nguyên bản giống như là nham thạch thổ lưu bích, nhẹ nhàng vừa chạm vào, lập tức nát bấy đi xuống. Lộ ra phía ngoài thảm trạng, theo chân bọn họ cùng một chỗ thứ 8 tiểu đội cùng thứ 9 tiểu đội, không sai biệt lắm toàn bộ tử trận, có mấy cái chính nằm trên đất thẳng hừ hừ, hít vào nhiều, thở ra ít, đáng ghét. Shirakawa đi tới một cái nham nhẫn trước mặt, đưa hắn chậm rãi đỡ dậy, cha nhìn một chút thương thế, đã không có cứu, nham ẩn không giống hỏa quốc cùng phong quốc, tài nguyên phong phú. Gần có một ít tài chính, toàn bộ đều chi tiêu tại phương diện quân sự, không có dư lực đi phát triển chữa bệnh nhẫn thuật, loại này cao trọng thương hoạn, căn bản không cứu sống. Thật xin lỗi. Shirakawa trầm giọng nói. Cái kia nham nhẫn chậm rãi nhắm mắt lại. Này, như thế nào đây? Xa xa tìm tới một đội hạ nhẫn. Hướng Shirakawa hỏi. Không được, chỉ có mấy người chúng ta. Shirakawa đem trên tay thi thể đồng bạn bỏ xuống. Đối người tới lắc đầu một cái. Vậy cũng ác thảo ẩn thôn. Chạy tới nham nhẫn cắn cắn răng. Nếu như không phải là bởi vì thảo ẩn thôn đưa bọn họ muốn thông qua nơi này xâm nhập hòa quốc kế. Hoạch tiết lộ nói. Konoha nhẫn giả cũng sẽ không có nhiều như vậy chuẩn bị. Tại quốc cảnh trên đặt vào nhiều như vậy khởi bạo phù bẫy dập. Không được. Mệnh lệnh bộ đội ngưng đi tới. Ta đi đông người chết thượng nhẫn. Shirakawa giống vậy cắn răng. Konoha tài lực quả thực tương đối kinh khủng. Dọc theo con đường này bọn họ đi tới. Cơ hồ bị nổ chết hơn 100 tên hạ nhẫn. Nổ mạnh đi khởi bạo phù. Cơ hồ có mấy trăm tấm. Mà còn trước mặt phỏng chừng còn sẽ có bẫy dập. Nếu như không thanh lý đi những cạm bẫy này. Chỉ sợ sẽ tạo thành số lớn trên thương vong. Làm là bộ đội tiền phong chúng ta. Là không thể ngưng đi tới. Nham nhẫn hướng Shirakawa nhắc nhở. Vậy cũng không thể ngồi nhìn lấy thủ hạ nhóm những thứ này bị tạc chết. Đi tìm đông người chết thượng nhẫn. Tụ tập trung nhẫn. Mở ra một con đường. Shirakawa lắc đầu. Hắn không thể như vậy ngồi nhìn thủ hạ bị Konoha bẫy dập hành hạ chết. Nhưng là như vậy hao phí chakra nói. Cùng Konoha giao chiến thời điểm. Kia trung nhẫn nhóm liền vô lực chiến đấu. Nham nhẫn như cũ lắc đầu. Ngươi có phiền hay không? Mang ta đi tìm đông người chết thượng nhẫn chính là lo chuyện bao đồng. Shirakawa gặp nham nhẫn 1-2. 2-3 phản đối với mình như thế nói. Không khỏi có chút giận. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Mời đi theo ta. Tên kia nham nhẫn bị Shirakawa vừa xông. Nhất thời xót xa. Xoay người. Đi thôi. Shirakawa cau mày. Đi theo cái này nham nhẫn. Đến đại bộ đội. Thấy đông người chết thượng nhẫn. Hướng hắn đưa ra nhượng trung nhẫn hiệp trợ mở ra con đường sự tình. Còn chưa giao chiến. Để cho trung nhẫn như thể đại quy mô xuất động. Hao phí chakra. Không tốt sao. Đông người chết cũng có cùng lúc trước nham nhẫn giống nhau cân nhắc. Đã từng có cùng Shirakawa một dạng dự định. Nhưng là cân nhắc đến nham ẩn hạ nhẫn. Trừ đi không sợ chết công kích ở ngoài. Cũng không có gì xuất sắc lực công kích. Đối mặt Konoha những kia tinh thiện với hỏa độn nhẫn giả. Một mảnh hỏa độn nóng tới. Cơ bản có thể đốt chết một đám. Cho nên nhất định phải có trung nhẫn trợ chiến. Nhưng là cũng không thể ngồi nhìn những kia hạ nhẫn nhóm như vậy dùng tính mạng mở đường. Chết ở trên chiến trường. So chết ở những cạm bẫy này trên thân thiết. Shirakawa đề nghị, cùng với đem hạ nhẫn hao tổn chết tại đây nhiều chút con đường bẫy dập trên. Không bằng để cho bọn họ đi trên chiến trường công kích. Là trung nhẫn thắng được khôi phục chakra thời gian. Cái này hả, đông người chết thoáng cái trầm ngâm. Làm đối với, đúng, Konoha phương diện chỉ huy thượng nhẫn. Hắn cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Bằng không dứt khoát như vậy, đem trung nhẫn bộ đội chia ra làm hai nhóm. Phân biệt thay phiên tiến hành mở đường. Vừa đến tiết kiệm thời gian. Thứ hai đến chỉ điểm địa điểm thời điểm. Cũng có dư lực chiến đấu. Shirakawa đưa ra hai phần cách làm. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Đông người chết suy nghĩ tỉ mỉ thoáng cái. Cuối cùng tiếp nhận Shirakawa ý kiến. Thân là thượng nhẫn. Nhượng bộ hạ như vậy tại bẫy dập trên vũ đạo. Hắn cũng rất bực bội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.